Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 104 trùng hợp, mọi người khắp nơi tìm kiếm khi, sự cố nhà lầu 3 nơi nào đó, một phiến mở ra cửa sổ nhỏ rộng đóng cửa, sạch sẽ trong suốt pha lê thượng, ảnh ngược một cái trung niên nam nhân tướng mạo. Bên kia Tô Linh đã lên lầu. Trung Văn Tú biết Lý Trường Chí chỗ ở là bởi vì đăng ký tư liệu vừa lúc là nàng bảo quản. Trộm lộ cấp Tô Linh xem như tiết lộ. Bất quá biết Lý Trường Chí chỗ ở người cũng không ít. Tin tưởng sẽ không tìm được nàng trên đầu. Tô Linh cũng không có ngồi thang máy. Đi đường trong quá trình nàng cấp Quách Bình Nhân gọi điện thoại. Đem chuyện vừa rồi nói cho hắn, xem hạ có thể hay không tra ra vị kia Tiểu Dũng thân phận. Hóa Liêu Quách Bình Nhân lập tức cho đáp án, hẳn là bị Mạc Thị hãm hại cái kia làm điện tử chu trước Dũng. Gần nhất ta vừa vặn ở cha Mạc Thị tin tức, nhưng thật ra nghe qua việc này, nguyên lai chu ra điện tử ở thành phố C cũng không xuất chúng. Chỉ là vận khí tốt cùng một cái đại hộ khách liên hệ thượng. Gần nhất đang muốn ký hợp đồng. Lại không biết cái này hộ khách cũng bị Mạc Thị coi trọng. Mạc Thị thừa cơ nhúng tay. Còn lộng không ít nham hiểm sự. Đơn giản đều vô đại sự. Nhưng ký hợp đồng cùng ngày. Đối phương khắp nơi chu trước Dũng xe thượng động tay chân. Nhưng vừa lúc chư trước Dũng lão bà hài tử muốn đi nhà chồng, liền đem xe cho bọn họ. Ai từng tưởng nửa đường ra tai nạn xe cộ, biết tin tức chư trước Dũng nào còn lo lắng hộ khách. Lập tức chạy đến bệnh viện, kết quả hai mẹ con đã không có sinh mệnh hơi thở. Sau lại kia hộ khách bị Mạc Thị cướp đi. Chu trước Dũng cũng không biết từ nơi nào được đến tin tức tìm tới môn đi. Lại phản bị tấu một đốn. Sau lại vô tâm sự nghiệp. Hộ khách đều chặt đứt sinh ý. Tin tức là thật sao? Mạc Thị to gan như vậy nhưng thật ra Tô Linh có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc thành phố C không phải tiểu địa phương. Nếu là nháo ra mạng người nhưng không hảo giải quyết. Quách Bình Nhân thở dài nói, ngươi không cần xem thường Mạc Thị, những cái đó thị trưởng phó thị trưởng đều cùng hắn có điểm quan hệ. Huống chi thành phố C nổi danh Thanh Long Bang cũng cùng bọn họ hợp tác. Ở chỗ này ai cùng Mạc Thị đối thượng tương đương với tự tìm tử lộ. Thanh Long Bang, Tô Linh chỉ biết là Mạc Thị sản nghiệp liên khổng lồ. Quan hệ thượng cùng phó thị trưởng thân mật, nhưng lần đầu tiên nghe nói cùng Thanh Long Bang cũng có quan hệ. Này cũng khó trách hắn như thế kiêu ngạo. Thanh Long Bang nội tình so với này đó bên ngoài thượng đại sản nghiệp chút nào không kém. Hơn nữa đối phương thế lực lần đến các nơi, cái gọi là cường long nam áp bọn rắn độc, có đôi khi quyền lợi không phải vạn năng. Mặt trên người bất chấp này đó thế lực, bởi vậy càng thêm năng lực. Tô Linh nghĩ đến đây, nhưng thật ra có chủ ý. Nàng chợt treo điện thoại, phụ cấp Cố Văn Bác đã phát tin tức. Tin tức một phát đưa, nàng liền đem điện thoại bỏ vào không gian. Bởi vì phía trước chính là Lý Trường Chí ra. Lý Trường Chí cửa ân chí có camera, bên cạnh còn có điện tử khóa. Phòng trộm công năng thập phần toàn diện. Tô Linh đang chuẩn bị tiến lên ấn chuông cửa. Phía sau đột truyền đến một đạo kinh ngạc thả kinh hỉ thanh âm. Là người sao tiểu cô nương? Thanh âm này có vài phần quen thuộc. Tô Linh quay đầu lại nhìn lại. Lại là sửng sốt. Lý Tú Vân vốn đang có chút hoài nghi. Trên đời này xuyên bạch y phục người quá nhiều nàng còn lo lắng nhận sai. Nhưng theo Tô Linh quay đầu lại, thấy quả nhiên là nàng tức khắc vui vẻ. Nàng trong tay dẫn theo một cái cá mèn, mặc danh cao hứng biểu tình. nhưng thật ra làm Tô Linh cảm giác kỳ quái. Tiểu cô nương, vẫn luôn không hỏi ngươi tên gọi là gì. Lưu Tú Vân nhiệt tình hỏi, Tô Linh, nhưng thật ra một cái tên hay. Tú Lệ Văn Nhã, Lưu Tú Vân cười gật đầu, thấy nàng đứng ở cửa thang lầu chỗ. Hiếu Kỳ nói, ngươi cũng trụ này đống lâu. Không phải, Tô Linh không có giấu giếm. Ta tới tìm người. Khi nói chuyện ánh mắt đảo qua bên cạnh nhắm chặt cửa phòng. Lý Tú Vân theo nhìn lại, lại là sửng sốt, tìm Trường Chí, hắn khả năng ở nghỉ ngơi đi. Ta mang người đi vào. Tô Linh đồng dạng kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương nhận thức Lý Trường Chí. Nàng không hỏi Tô Linh là ai, cũng không hỏi ý đồ đến. Lưu Tú Vân đã là lấy ra chìa khóa mở ra cửa phòng. Trái lại Lưu Tú Vân mở cửa gặp lại sau Tô Linh còn đứng ở chỗ cũ. Cho rằng chính mình đột ngột dọa tới rồi nàng. Giải thích nói, Trường Chí là ta đường đệ. Ta lần này tới vừa lúc mượn dùng nhà hắn. Đã quên cho ngươi giới thiệu. Ta kêu Lý Tú Vân. Ngươi cùng ta nhi tử không sai biệt lắm tuổi. Không ngại nói có thể kêu ta A-di. Tô Linh trên mặt không hiện. Trong lòng cái loại này quái dị càng thêm rõ ràng. Lý Tú Vân thoạt nhìn khí chất bất đồng với người thường. Ăn mặc cũng thực chú ý. Đi ra ngoài xưng là phú quá cũng không quá. Nhưng đối Tô Linh thật sự là nhiệt tình qua đầu. Thấy nàng ánh mắt thuần túy chung mang theo chân thành. Tô Linh dừng một chút đi theo đi vào. Nhiên mới vừa bước vào phòng, một cổ hùng hổ uế khí nghênh diện mà đến. Tô Linh cái chán hơi thiên lánh mở ra. Nhưng phía trước Lưu Tú Vân lại không như vậy may mắn. Kia bôi đen sắc khí thể ở nàng mặt xoay tròn một vòng chợt tuyển nhập thân thể của nàng. Chợt liền thấy nàng duỗi tay xoa xoa ngực, nhíu mày, tựa hồ không quá thoải mái. Tô Linh thấy vậy, ấn đường hơi nhảy, hảo nùng uế khí, nàng đứng ở tại chỗ, ánh mắt đảo qua phòng mỗi một chỗ, lại phát hiện phòng hiện ra không bình thường âm u. Rõ ràng bên ngoài vẫn là trời nắng, lại giống như chiếu xạ không tiến vào giống nhau. Tô Linh dọc theo uế khí nhất nùng địa phương nhìn lại. Cuối cùng phát hiện cái gì đi qua. Ngươi là ai? Bỗng nhiên một đạo vang dội thanh âm truyền đến. Hồn hậu mà mang theo uy nghiêm. Tô Linh quay đầu lại nhìn lại. Liếc mắt một cái nhận ra người tới đó là Lý Trường Chí. Nàng ở trên mạng xem qua Lý Trường Chí hình ảnh. 40 tả hữu tuổi tác. Thiên đình no đủ ngũ quan ngay ngắn, tựa hồ trời sinh mang theo chính khí, trên người tản ra không giận mà uy khí thế. Trường Chí, đừng lớn tiếng như vậy âm sợ hãi khách nhân. Nàng kêu Tô Linh, là tới tìm ngươi, vừa lúc ta nhận thức nàng liền mang nàng vào được. Lý Tú Vân nghe được thanh âm, đúng lúc lại đây cấp Tô Linh giải khó. Nhưng Lý Trường Chí lại không có bởi vì lời này mà thả lỏng cảnh giác. Trái lại nhìn chằm chằm Tô Linh đánh giá lên. Nếu là người bình thường bị kia xem kỹ ánh mắt nhìn tất nhiên tâm sinh khẩn trương. Nhưng Tô Linh ở tiên môn kiến thức quá đông đảo trường lão uy áp. Phàm nhân điểm này khí thế đối nàng cũng không ảnh hưởng. Tô Linh phản lộ ra một mặt cười nhạt. Nhìn đối phương nói, Lý thị trưởng, ta xác thật là tới tìm ngươi, khả năng có chút mạo muội, nhưng là có chút việc cùng thị trưởng thương lượng một chút. Có việc cùng ta thương lượng, tiểu cô nương không cần đem nói đến quá lớn. Tô Linh tuổi tác bãi tại nơi này, mặc cho ai đều sẽ không bởi vậy hoài nghi, chỉ là Lý Trường Chí nói chuyện trực tiếp. Lời này nếu là người bình thường khẳng định sẽ thực xấu hổ. Tô Linh nhưng thật ra không thèm để ý. Nàng thích đối phương loại này trực tiếp tính cách. Bình dân sự kiện chẳng phân biệt lớn nhỏ. Nghe nói Lý thị trưởng nhậm chức trong lúc vì mọi người tán thành. Nói vậy sẽ không khó xử ta cái này tiểu cô nương. Nói xong không đợi đối phương trả lời, Tô Linh chợt xoay đề tài, thương lượng sự tình phía trước. Có chuyện hy vọng Lý thị trưởng đúng sự thật báo cho. Bởi vì này liên quan đến thị trưởng an toàn. Lý Trường Chí không nghĩ tới Tô Linh nói chuyện nhưng thật ra càng lúc càng lớn gan. Liên quan đến hắn an toàn, càng thêm cảm thấy Tô Linh ý đồ đến có vấn đề. Lý Trường Chí không giận phản cười. Nga, cái gì vấn đề? Tô Linh không bỏ qua đối phương đáy mắt cảm xúc. Biết chính mình ngôn ngữ đã chọc đến vị này thị trưởng đại nhân không mừng. Lại cũng không có biện pháp. Muốn thâm nhập cùng đối phương đánh hảo quan hệ. Này khúc nhạc dạo là có điểm khó khăn. Lý thị trưởng có không báo cho. Bên kia bàn gỗ thượng vật thể là người phương nào sợ đưa. Tô Linh sẽ hỏi như vậy. Đơn giản là vào cửa, nàng nhìn đến những cái đó uế khí đúng là từ này phương điêu khắc thượng phát. Ra, hết chương.